Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1734 đóng cửa. Phóng Mặc Mặc, Tập Nhẹ Vũ sắc mặt khẽ biến. Nàng nhìn Nhan Bạch trong tay chậm rãi lấy ra tới đồ vật, Nhan Bạch trong tay ảnh chụp đúng là nàng. Bị không cẩn thận quay chụp hạ nửa khuôn mặt nàng. Trên người là tiêu chí tính màu đỏ váy dài, lộ ra nửa bên mặt, tựa hồ là đang cười. Một đôi con người vũ mị động lòng người, làm như nhiễm nhàn nhạt đỏ sậm huyết sắc. Ký chủ đại đại, ngài khi nào thấy cái này? 114 có điểm mộng bức. Nó nhớ rõ chính mình là đi theo ký chủ đại đại bên người, cũng không có thấy chính mình ký chủ đại đại lật xem qua thứ này a. Nguyên lai ký chủ đại đại đã sớm coi trọng nữ nhân này, cho nên ở biệt thự thời điểm thuận theo bị bắt đi, cũng thuận lợi xuất hiện ở nơi này. Cái này độc nhãn kên kên tiêu chí cũng cất giấu những cái đó chưa bao giờ tới trốn tới hiện đại. Người ẩn thân rơi xuống, Nhan Bạch chỉ cười không nói. Cũng không có trả lời 114. Ngược lại là nhìn trước mặt Tập Nhẹ Vũ. Bộ dáng chân thành, tựa hồ là ở thành kính dò hỏi. Có thể chứ, ta có thể lấy đi đôi mắt của ngươi sao? Ngươi đến tột cùng là người nào? Tập Nhẹ Vũ miêu diễn lão thử tâm tình đã không có. Hiện giờ chỉ có một cổ nồng đậm bực bội. Nhìn trước mặt Nhan Bạch mỉm cười khuôn mặt, vô cớ cảm giác được một loại bất an cùng sợ hãi cảm. Này thật là tuổi này người sẽ lộ ra biểu tình sao? Nàng không rõ Nhan Bạch nói đem đôi mắt đưa cho nàng là có ý tứ gì. Nhưng là nội tâm cảm giác nói cho nàng, này tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, ta là bị ngươi bắt tới người nha. Ta thật sự thực thích tỷ tỷ đâu. Nhan Bạch chớp đôi mắt, tựa hồ cũng không minh bạch vì cái gì trước mặt nữ nhân muốn như vậy sợ hãi. Nàng nói xong những lời này lúc sau, lòng bàn tay nắm một phen tiểu đao nhanh chóng thọc hướng về phía Tập Nhẹ Vũ thủ đoạn. Tốc độ mau căn bản không có người đoán trước đến Nhan Bạch hành động. Vẩy ra máu tươi ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Tập Nhẹ Vũ bén nhọn tiếng thét chói tai đâm thủng mang tay, giết nàng. Tập Nhẹ Vũ tâm kinh hoàng, càng thêm cảm giác có cái gì không thể nắm giữ đồ vật xuất hiện. Nàng lập tức nhìn về phía nơi xa thủ người, làm cho bọn họ hành động lên. Trong tay thương nhắm chuẩn Nhan Bạch, mở ra chốt mở, đang chuẩn bị khấu hạ cò súng, Nhan Bạch còn lại là ở trong nháy mắt này. Nhìn về phía cái kia nằm ở lồng sắt chung nam nhân, cũng không trốn tránh những người này nhắm chuẩn. Trong mắt chút nào sợ hãi đều không có. Chỉ là hơi hơi cong lên khóe môi, cũng đúng là ở trong nháy mắt này. Dựa trên mặt đất nam nhân, hắn lại là ở trong nháy mắt này. Tỉnh, lông mi hơi hơi rung động. Theo sau mở hai mắt, tràn ngập tà khí cong lên khóe môi. Trong mắt là một mảnh máu lạnh lương bạc sát ý, cũng đúng là ở trong nháy mắt này. Mặt trên đèn treo thủy tinh tạp xuống dưới. Bốn phía lâm vào hắc ám. Một mảnh đen nhánh căn bản thấy không rõ bốn phía cảnh tượng, phanh. Tiếng súng ở trong nhà vang lên, theo sau bốn phía lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Duy nhất có thể nghe thấy chính là nam nhân nói lời nói thanh âm, hắn thanh âm trầm thấp cười khẽ. Có chút tô ngứa liêu nhân, mặc dù căn bản không biết người này cái gì bộ dáng. Hiện lên ở trong đầu ấn tượng đầu tiên cũng là ôn nhuận cười nhạt khuôn mặt bạch bạch tưởng ta. Sao? Nam nhân thanh âm, là ai? Tập Nhẹ Vũ mất đi ý thức nháy mắt. Trong đầu cuối cùng ý tưởng, nàng đến tột cùng chộp tới một cái như thế nào tồn tại. Ở trong nháy mắt này, xem phát sóng trực tiếp làm sự tình hiệp hội khán giả sôi nổi kích động. Cái này tiếng cười, cái này ánh mắt, còn có những lời này ngữ khí. Sẽ không sai. Thăng tới a, đóng cửa, phóng mặc mặc, thăng thăng bài bài châm nến. Chúc mừng chủ bá đại đại lại lần nữa thu hoạch thu tàng phẩm. Thăng, hết chương.